cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1800, ý thức được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thích Hoán Vân muốn đối phó là nàng, vết thương trên người A Linh cũng nên do nàng chịu mới đúng. Nhưng hiện tại tất cả lại là A Linh đón nhận thay nàng. Nếu vừa rồi Thích Hoán Vân không bị nàng và Triệu Húc chọc giận, nàng vẫn sẽ nghe theo yêu cầu của Thích Hoán Vân, rạch một nhát lên mặt của mình. Bởi vì, nàng không thể để A Linh gặp chuyện. Mẫu Phi, A Linh duỗi tay ôm lấy Vân Chân. Mẫu Phi đừng tự trách là Nhi Thần không cẩn thận. Từ lâu Phụ Hoàng đã dặn Nhi Thần, dù đi đâu, dù lúc nào, gặp ai đều không thể thiếu cảnh giác, đều phải dẫn thị vệ theo. Dù là tới cung của Phụ Hoàng cũng nên thế. Hôm nay Nhi Thần quên mất khiến Mẫu Phi và Phụ Hoàng lo lắng. Sau này Nhi Thần sẽ cẩn thận hơn, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy lần nào nữa, sẽ không để Mẫu Phi và Phụ Hoàng lo lắng cho Nhi Thần. A Linh, Vân Chân ôm A Linh càng chặt, chính vì A Linh hiểu chuyện, nàng mới càng tự trách. Mà chuyện của Thích Hoán Vân lần này đã khiến trong lòng nàng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Hoàng cung không phải nơi an toàn, mà kẻ địch của nàng không phải không còn ở đây. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể nhân lúc nàng không chú ý đột nhiên xuất hiện thương tổn nàng, hại người bên cạnh nàng. Dù Triệu Húc đã giải tán hậu cung, dù Tô Thái Hậu ở An Bình cung dưỡng bệnh, dù vậy, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác, bởi vì nàng thiếu cảnh giác nàng lòng dạ đàn bà, rất có khả năng sẽ hại tới người nàng quan tâm nhất. Lần này, A Linh may mắn thoát được một kiếp, vậy lần sau nữa. Hoặc là, nếu không phải A Linh mà đổi thành người khác nàng để ý, nàng nên làm sao đây? Muốn bảo vệ người bên cạnh, chỉ có nắm giữ quyền lực trong tay. Nàng không phải thần, không phải chuyện gì cũng làm được. Nhưng ít ra, nàng phải bảo đảm những người nàng quan tâm được an toàn. Ít nhất nàng có thể bảo đảm khi uy hiếp xuất hiện, nàng sẽ bảo vệ được họ. Thậm chí, vì họ mà đẩy lùi nguy hiểm. Trước khi nguy hiểm làm nên trò trống, nàng đã bóp chết nguy hiểm ngay lúc còn đang là chồi non. Trước kia nàng quá tùy tâm sở dục, xui xin xua yêu, muốn sao làm vậy, nàng chỉ quan tâm trái tim của mình, để ý bản thân có được tự do hay không, lại quên rằng người bên cạnh nàng có lẽ cũng cần nàng mạnh hơn để bảo vệ họ. Ví dụ như hài tử của nàng, A Linh và Tiểu Từ. Ví dụ như sư phụ của nàng Độc Thụ Y Tiên, thậm chí là cả Triệu Húc, ngày xưa nàng đã làm rất nhiều, nhưng đa phần nàng đều đơn thương độc mã. Thuộc hạ nàng có thể dùng được người thật sự thuộc về nàng hình như lại không có. Đơn phương độc mã, gian chen pi ma, đơn độc không ai hỗ trợ, nàng từng có rất nhiều cơ hội có thể bồi dưỡng cấp dưới chỉ nghe lệnh một mình nàng, thành lập thế lực cho bản thân. Nhưng lần nào, nàng cũng từ bỏ, bởi vì nàng mãi vẫn không quên được nàng đến từ đâu. Nàng mãi không quên nàng rốt cuộc là ai, điều này giúp nàng dù trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, vẫn còn nhớ nàng là ai, nàng muốn gì, không bị thù hận che mờ hai mắt, không bị quyền thế và tài phú dụ hoặc. Nhưng đồng thời cũng khiến nàng mất đi cơ hội trở nên mạnh hơn, cơ hội khiến người ta phải kiêng kỵ. Hôm nay A Linh xảy ra chuyện, lần đầu tiên Vân Chân nhận thức rõ vấn đề này đến thế. Cách chương.